Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 794 ăn cơm. Cầu vé tháng, trong khách điếm Giang Trầm Chu nháy mắt từ trên giường đứng lên. Nắm lên đặt lên bàn đêm khuya đao, mở ra cửa phòng nhìn về phía bên ngoài, hùng hồn chuông vang trong tiếng. Nơi nơi đều là hỗn loạn tiếng quát tháo, cùng hoảng không chọn lộ, hướng ra phía ngoài chạy trốn độn quang, phường thị chung quanh mây đen cuồn cuộn mà đến. Khép lại vây quanh, trong đó truyền ra ma tộc đặc có khặc khặc cười quái dị, từng đoàn hắc sắc ma khí như sao băng phi. Chùy, không ngừng từ đỉnh đầu mây đen chung lao ra, thật mạnh nện ở phường thị các nơi, ầm ầm ầm. Phòng ốc tạc nứt, thổ thạch vẩy ra, tu vi thấp người khóc kêu, không kịp chạy trốn trực tiếp chết thảm ở ma khí nổ mạnh dưới. Thân thể chia năm xẻ bảy, ánh lửa tận trời, tiêu hồ vị, mùi máu tươi, kêu khóc thanh, cầu cứu thanh, toàn bộ phường thị một mảnh hỗn loạn, thậm chí đều không có người tổ chức hữu hiệu phản kích. Tất cả đều ở hoảng sợ chạy trốn. Nơi đây phường thị tới gần tam đài giới đối ngoại truyền tống trận. Từ lúc trước đại chiến chung người sống sót lâm thời thành lập, chờ tinh minh tổ chức nhân thủ, đưa bọn họ chuyển rời đến phía sau tử vi tinh minh an toàn biên giới chung đi, nề hà toàn bộ thái vi. Tinh minh sở hữu truyền tống trận này nửa năm nhiều đều là siêu phụ tải vận chuyển. Ngày đêm không ngừng ở rời đi người sống sót, trừ bỏ mở ra truyền tống trận linh thạch tiêu hao ở ngoài, hai giới truyền tống trận bản thân cũng chịu không nổi như thế lan lộn. Vẫn luôn là hỏng rồi tu, tu hư, tu tu bổ bổ, miễn cưỡng sử dụng, có thể tu hào đều xem như may mắn. Còn có nguyên nhân vì truyền tống quá liều, dẫn tới truyền tống trận chi gian không gian thông đạo sụp xuống. Chết ở truyền tống trong quá trình người cũng nhiều đếm không xuể, thái vi tinh minh cũng phái ra sở hữu có thể sử dụng thiên vũ thuyền rồng, quá tải đổi vận, hiệu suất xa xa không bằng truyền tống trận, như cũ vô pháp bảo đảm mỗi người đều có thể bị rời đi. Nơi đây phường thị ngưng lại phần lớn là trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, ít nhất cũng có 1-2 ngàn người. Chỉ có ít ở mấy cái kim đan tu sĩ bước lên giữa không trung, toàn lực chống đỡ ma tộc xâm nhập. Ca, ca ca, đại địa rạn nứt, rậm rạp ma sao thủy triều trào ra, cùng với đại lượng ma sương mù, từ cái khe trung lao ra lúc sau lập tức hóa thành hình thái khác nhau giữ tợn ma tộc. Múa may lợi chảo tàn sát chung quanh đám người, một đoàn ma sương mù từ trên cao lao xuống. Bên trong là cái kim đan kỳ pháp ma, thẳng chiều trong đám người té ngã một đôi mẹ con phóng đi, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Nữ nhân một phen đẩy ra bên người mới 5-6 tuổi nữ nhi, đi mau. Ma sương mù chung vươn lợi chảo xuyên thủng nữ nhân bả vai. Câu lấy nàng xương tỳ bà đem người kéo lên giữa không trung, khặc khặc. Nương, cứu cứu ta nương, nương. Nữ đồng đầy mặt là huyết, thất thanh khóc giống, ma sao sột sột soạt soạt, ở nàng sau lưng hối thành màu đen sóng chiều, hung hăng chụp được, tranh, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một mặt ngân quang từ nữ đồng trong mắt hiện lên, nàng chấn động mà mở to hai mắt, nhìn đến anh tư táp sảng hồng y nữ tu từ trên trời giáng xuống, rút đao huy trảm. Đao mang một phân thành hai, một đạo xoa nàng đỉnh đầu xẹt qua, nghiền nát phía sau ma sao, một đao trực tiếp đem giữa không trung bắt lấy nàng nương ma sương mù bổ ra, nữ đồng mẫu thân bị một trận thanh phong nâng, dừng ở nữ đồng trước mặt, nàng hỉ cực mà khóc, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, nương, giống, cả người hồ quang vờn quanh lôi hống đạp mà rít gào. Trên người hồ quang vẩy ra, hỏa hoa bắn ra bốn phía, nơi đi qua ma sao sôi nổi tránh lui, sống sót sau tai nạn. Hai người ngẩng đầu, nhìn đến hồng y nữ tu tóc đen phi dương, ánh mắt lạnh thấu xương, ở đổ nát thê lương chi gian đạp hỏa chạy nhanh, đao vũ ngân long, một bước một sát, không đếm được ma tộc chết ở nàng trường đao dưới. Kia chỉ đầy người điện quang lôi hống như bóng với hình, quét sạch chung quanh giải rác ma tộc, cùng nàng cùng nhau cứu mọi người với nước lửa bên trong, nữ đồng đen nhánh con ngươi chung. Chỉ có kia một mặt đỏ tươi thân ảnh, nương, nàng là ai? Nữ đồng hỏi, không ai trả lời, bởi vì không ai biết nàng là ai. Nhưng mọi người giờ phút này đều nhớ kỹ này đạo rung động lòng người thân ảnh, nữ đồng bị nàng mẫu thân lôi kéo, tiếp tục theo đám người bôn đào. Phàm là có năng lực người, đều lưu tại phía sau, đi theo hồng y nữ tu cùng nhau chống đỡ bốn phương tám hướng ma tộc. Vì những người khác tranh thủ thời gian, Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, khiến cho ma tộc chú ý. Đỉnh đầu mây đen trung uy áp nặng nề, chung quanh sở hữu ma tộc bất luận tu vi cao thấp, sôi nổi chiều nàng vây quanh xung phong liều chết. Giang Nguyệt Bạch khóe môi hơi câu, mang theo truy kích ma tộc tiếp tục chiều trái ngược hướng thoát đi, cùng những cái đó chạy trốn. Người kéo ra khoảng cách khi Giang Nguyệt Bạch đột nhiên dừng lại bước chân xoay người. Cả kinh phía sau cuồn cuộn ma sương mù cũng đồng thời một đốn, nhãi con nhóm. Ăn cơm, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch phất tay ném ra một đại tám tiểu, chín bị vô kỳ bút đồ hắc mao đoàn tử. Mao đoàn tử giữa không trung quay cuồng chưa rơi xuống đất. Giang Nguyệt Bạch cả người liền hóa thành một đạo màu đỏ loang loáng. Rút đao vọt vào ma sương mù bên trong, tranh. Trường đao tranh minh, tia máu tận trời, chỉ một đao, liền đem bảy thành ma sương mù chém hết, hóa thành đao hạ cho bụi. Giang Nguyệt Bạch đứng thẳng thân thể, tóc dài vung, môi đỏ gợi lên kiệt ngạo ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những cái đó mây đen bên trong, cất giấu một cái nguyên anh kỳ nguyên ma chiến tướng, nó mang theo một đám tạp binh. Định là tới đây, kiếm ăn, đều không phải là chinh chiến, cho nên ma tộc không nhiều lắm, thực lực không cường, năm bè bảy mảng, chín hắc mao đoàn tử rơi xuống đất. Cát tường che lại bay hơi miệng, mang theo chuột nhãi con nhóm vọt vào còn thừa ma sương mù bên trong. Cùng lôi hống liệt khuyết cùng nhau, chém giết nuốt ăn, ma tộc không cường, nhưng số lượng khổng lồ. Giang Nguyệt Bạch phất tay ở giữa không trung một mạt, yên lặng đã lâu, đều đã sinh sản tiến hóa tam đại, số lượng siêu trăm vạn hắc giáp ong đàn trống rỗng xuất hiện. Khí thế bàng bạc, cuồn cuộn như nước, vù vù, sát hướng bốn phương tám hướng, đỉnh đầu mây đen chấn động quay cuồng. Trong đó sát ra một đạo đen nhánh ma chảo, thẳng bức Giang Nguyệt Bạch mặt. Giang Nguyệt Bạch thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở ma chảo sườn phương, huy ao lực chạm, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thật lớn ma chảo tận gốc đứt gãy, tạp sụp tảng lớn phòng ốc, chuột nhãi con nhóm hai mắt tỏa ánh sáng, vây quanh đi lên, thêm cơm. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt vừa nhấc, đối với đỉnh đầu mây đen tạp ra chấn thiên ấn, giấu ở ma sương mù trung nguyên ma căn bản không kịp phản ứng, liền giác một cổ lệnh ma chấn động cường hoành uy áp đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Nó vừa nhấc đầu, liền thấy một phương màu đen đại ấn treo ở chính phía trên, in lại bốn cái chữ to, huyền vũ chấn thiên. Này thượng quy xà pho tượng cười xấu xa một tiếng, ầm ầm rơi xuống, oanh, khí lãng bài không. Chấn thiên ấn tinh chuẩn không có lầm nện ở nguyên ma chán thượng, trực tiếp tạp đến nó tan thành mây khói, dư uy quét ngang dưới. Mây đen tiêu tán, ở phường thị trên không lưu lại một mảnh gợn sóng trạng dấu vết. Giang Nguyệt Bạch cũng bị cả kinh, nửa dương miệng, kia chính là một cái có nguyên anh trung hậu kỳ thực lực nguyên ma chiến tướng. Chấn Thiên ấn một chút bảo đầu. Quá cường đi, bất quá đối nàng hỗn độn chi khí tiêu hao cũng thực thật lớn. Không sai biệt lắm tiêu hao một thành. Nói cách khác, nàng dùng hết toàn lực nói, cũng là có thể loàng soàng loàng soàng loàng soàng tạp 10 cái đầu, không đúng. Tạp 5 cái nếu là còn không có giải quyết vấn đề. Phải chạy nhanh trốn chạy, bên này động tĩnh quá lớn. Nơi xa có mấy đạo thuộc về nhân tộc độn quang chiều bên này bay nhanh mà đến. Bên kia cũng có cuồn cuộn ma sương mù cuồn cuộn lao nhanh, Giang Nguyệt Bạch xem chuột nhãi con nhóm. Cùng ông đàn ăn đến không sai biệt lắm. Cuồng phong một quyển, đem dư lại ma khí ma sao hết thảy cuốn đi. Cát Tường còn không có gặm xong ma chảo tử cũng từ nó bay hơi trong miệng cướp đi. Chi chi. Cát Tường kháng nghị không có hiệu quả. Giang Nguyệt Bạch ở người ma hai bên đều tới rồi phía trước. Lặng yên không một tiếng động rút lui. Không phải không nghĩ đương anh hùng. Là nàng cái này thân phận. Chịu không nổi tế cha. Ai? Giang Nguyệt Bạch rời đi sau không bao lâu. Người ma hai tộc tại nơi đây lại một lần bùng nổ đại chiến. Nhân tộc tu sĩ vì bảo hộ những cái đó tu sĩ cấp thấp rút lui. Liều chết chống đỡ ma tộc đại quân. Khổ chiến nửa ngày lúc sau. Nhân tộc viện quân đạt tới. Ma tộc đại quân bất đắc dĩ lui lại. Phía sau ma tộc đại quân đóng quân ngầm huyệt động chung. Thẩm Minh Kính bị tam đài giới ma tộc chủ soái cự chi môn ngoài. Liền đại doanh đều không cho hắn tiến, cứ việc ma chủ coi trọng hắn. Nhưng ở ma tộc như vậy một cái coi trọng ngạnh thực lực địa phương. Làm ma tộc yếu nhất thận ma, có tương đương một bộ phận ma tộc tướng lãnh đều không phục Thẩm Minh Kính. Cảm thấy hắn học nhân tộc kia một bộ là ma tộc sỉ nhục. Thậm chí cảm thấy ma tộc hết thảy thắng lợi đều là bọn họ đánh bừa ra tới. Cùng Thẩm Minh Kính không nhiều lắm quan hệ, đối mặt như vậy mắt lạnh đối đãi. Thẩm Minh Kính sớm thành thói quen, hắn đầy mặt ý cười, chút nào cũng không thấy buồn bực rời đi. Ra tới khi cùng vừa mới nếm mùi thất bại, rút về tới ma tộc đại quân gặp thoáng qua. Nghe được bọn họ nói lên ra ngoài kiếm ăn. Ngoài ý muốn tử vong cái kia nguyên ma. Thẩm Minh Kính giữa mày vừa động. Như suy tư gì. Hắn chính là tự mình đi qua Giang Nguyệt Bạch chạy trốn lộ tuyến. Siêu tập sở hữu manh mối. Phí không ít trí nhớ. Làm ra vô số suy đoán. Từng điều nghiệm chứng. Từng cái địa phương tìm kiếm. Cuối cùng mới tìm được nơi này. Rốt cuộc. Bắt lấy ngươi, cầu vé tháng tương đương ngày mai thấy. Hết chương.